từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 83, C83, nổi tiếng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tiết Nhu lập tức trở nên nổi tiếng. Mà một số người tìm kiếm tin tức có liên quan đến việc Dương Tiết Nhu tham gia Ca Vương Ca Hậu. Nhưng mà không tìm thấy. Phỏng vấn về Dương Tiết Nhu đâu? Sao lại không có cái gì? Hoàn toàn không có phỏng vấn. Lúc trước không chú ý tới Dương Tiết Nhu, cậu làm ăn kiểu gì không biết. Ngồi chồm hổm ở Ca Vương Ca Hậu cho tôi. Nhất định phải phỏng vấn cho được Dương Tiết Nhu, đêm đó. Không biết có bao nhiêu tòa soạn báo nổi giận. Hiện tại Dương Tiết Nhu nổi tiếng như vậy. Tòa soạn báo nào tung ra video phỏng vấn Ca Vương Ca Hậu. Lượng click vào chắc chắn có thể lập tức tăng lên. Mà lúc này, một tòa soạn báo nhỏ ở Giang Lăng lại rất vui sướng. Bởi vì Lý Tiểu Tiểu chính là người của tòa soạn báo này. Lý Tiểu Tiểu cũng chính là cô gái duy nhất phỏng vấn Dương Tiết Nhu. Tiểu Tiểu, làm rất tốt. Tháng này cho cô thêm tiền thưởng, biên tập của tòa soạn báo nhìn Lý Tiểu Tiểu. Khích lệ, lúc này Lý Tiểu Tiểu cũng có chút mơ màng. Độ tuổi của cô ấy hiện tại chính là thời điểm theo đuổi idol điên cuồng nhất. Cô ấy vô cùng thích ca khúc Gió Nổi Lên Rồi. Thậm chí lén lút tìm hiểu về Dương Tiết Nhu. Trở thành fan cứng của Dương Tiết Nhu. Cho nên, trong khoảng thời gian có hạn, các phóng viên khác đều chọn phỏng vấn một ít ca sĩ có lưu lượng lớn. Độ nổi tiếng cao, mà lúc phỏng vấn cô ấy lại trực tiếp đi phỏng vấn Dương Tiết Nhu. Hiện tại, nhờ vào biểu hiện ở Ca Vương Ca Hậu Dương Tiết Nhu bỗng nhiên trở nên nổi tiếng. Lúc này chỉ có cô ấy là có trong tay video phỏng vấn. Mơ màng một chút, Lý Tiểu Tiểu vội vàng nói. Cảm ơn chủ biên. Lúc này chủ biên lại nhanh chóng đưa ra từng mệnh lệnh. Lập tức biên tập cho tốt video về Dương Tiết Nhu. Sau đó đăng lên trang web chính thức. Lần này, nhất định phải làm thật tốt. Để cho danh tiếng tòa soạn báo chúng ta tăng lên một chút, từng mệnh lệnh được truyền ra. Chủ biên lại nhìn về phía Lý Tiểu Tiểu. Nói, Tiểu Tiểu, cô bỏ mọi việc khác trong tay xuống. Chuyện kế tiếp chính là phỏng vấn Dương Tiết Nhu. Bởi vì lần đầu tiên là cô phỏng vấn, nên nhất định Dương Tiết Nhu sẽ có chút hảo cảm với cô. Lần tiếp theo nhất định sẽ đồng ý nhận phỏng vấn. Chủ biên hòa ái nói. Bình thường trong các cuộc thi ca hát, một con hắc mã đột nhiên xuất hiện sẽ thu hút sự chú ý nhất. Mà lúc này, Dương Tiết Nhu rõ ràng đã có xu thế của hắc mã, bên ngoài đều đang chú ý Dương Tiết Nhu. Mà lúc này rất nhiều công ty âm nhạc cũng đang chú ý đến tin tức của một người. Mộc Dịch, lời và nhạc, biên khúc của giấc mơ ban đầu lại là Mộc Dịch này, tiếp sau Gió Nổi Lên Rồi. Chất lượng của ca khúc giấc mơ ban đầu này dường như rất cao, chỉ trong thời gian ngắn. Đã sáng tác ra hai ca khúc xuất sắc. Mộc Dịch này rốt cuộc là ai, lúc này lượt tải xuống của Gió Nổi Lên Rồi đã vượt qua 10 triệu. Mà hiện tại xem lưu lượng. Độ hot, VV, của bài giấc mơ ban đầu này, chắc chắn cũng có thể thoải mái vượt qua 10 triệu. Mà dựa vào ca khúc giấc mơ ban đầu, Dương Tiết Nhu thậm chí chiếm được vị trí thứ hai ở vòng đấu thứ nhất của Ca Vương Ca Hậu, chiếm vị trí thứ nhất là Triệu Vô Minh. Với ca khúc do hai nhà soạn nhạc, viết lời hàng đầu Phương Văn, Tịch Vũ hợp tác sáng tác, 8 vị ca sĩ. Điểm của 6 vị đứng đầu đều nằm trong khoảng 87-90 điểm. Mà Núi Cao Nghìn Năm do Phương Văn, Tịch Vũ viết trực tiếp cao hơn bọn họ 7 điểm. Chênh lệch lớn cỡ nào chứ? Điều này cũng chứng minh thực lực khủng bố của Phương Văn, Tịch Vũ, mà ca khúc do một mình Mộc Dịch viết, lại chỉ thua Phương Văn, Tịch Vũ 0-3 điểm. Phải biết rằng, Phương Văn, Tịch Vũ là hai người. Mộc Dịch chỉ là một người viết lời, soạn nhạc thậm chí là cả biên khúc, khủng bố cỡ nào chứ? Mặt khác, không, 3 điểm cao hơn này không chừng chính là ưu thế về kỹ năng ca hát của Triệu Vô Minh. Triệu Vô Minh là người suýt chút nữa đã trở thành ca vương. Kỹ năng ca hát tuyệt đối là đỉnh cấp. Phương Văn, Tịch Vũ sáng tác Núi Cao Nghìn Năm không nhất định là hay hơn giấc mơ ban đầu. Với ca khúc mở đầu Gió Nổi Lên Rồi, vị Mộc Dịch này đã hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Nhưng trên thực tế mọi người chỉ hơi chú ý đến một chút thôi. Dù sao có người, trong lúc vô ý bỗng nhiên viết ra một ca khúc vô cùng hay, được lan truyền rộng rãi, sau đó lại vĩnh viễn không thể viết ra được một ca khúc hay nữa. Rất nhiều trường hợp đều là như vậy. Tựa như lúc này nước Hạ có hơn 10 ca khúc tạo ra lợi nhuận hơn 1 triệu đồng. Trong đó có một ca khúc là do một người trong lúc vô ý viết ra. Người này từ đầu đến cuối cũng chỉ viết được một ca khúc này. Nhưng mà hiện tại, sau gió nổi lên rồi chỉ không đến 1 tháng, Mộc Dịch lại sáng tác ra một ca khúc xuất sắc nữa. Ca khúc thứ nhất không chứng minh được vấn đề gì, nhưng mà ca khúc thứ hai, hiển nhiên đã chứng tỏ tài năng âm nhạc của Mộc Dịch này. Công ty âm nhạc Hải Lam thật là kín miệng, không tra ra được gì cả. Tôi cảm giác điều tra từ trên người Dương Tiết Nhu có thể sẽ có chút manh mối. Chương 84 nổi tiếng 2. Đúng, âm nhạc Hải Lam nhiều ca vương ca hậu như vậy. Dương Tiết Nhu lúc trước chỉ là một ca sĩ ít được quan tâm. Tại sao Mộc Dịch này lại viết ca khúc cho cô ấy? Còn liên tục viết 2 bài, 2 chữ Mộc Dịch. MUI, này, nếu không nhầm thì hẳn chính là Dương Yang. Mộc Dịch này nhất định có quan hệ với Dương Tiết Nhu. Nói không chừng chính là thân thích. Bình thường một ca khúc xuất sắc, nếu để cho ca vương ca hậu biểu diễn, thì hiển nhiên có thể mang lại lợi nhuận càng lớn hơn nữa cho công ty. Giống như là ca vương Trương Hữu, khi phát hành một ca khúc mới, trong 1 ngày ngắn ngủn, lượt tải xuống của ca khúc có thể vượt qua 10 triệu lượt. Thật là khủng bố, bản thân ca vương, ca hậu hàng đầu đã mang theo lưu lượng khó có thể tưởng tượng được. Một ca khúc hay, bình thường công ty đều sẽ nghĩ đến ca vương ca hậu. Nhưng ca khúc chất lượng cao như vậy, âm nhạc Hải Lam lại để cho Dương Tiết Nhu mờ nhạt biểu diễn. Này không thể không nói là có chút kỳ lạ. Chẳng lẽ cao tầng của âm nhạc Hải Lam không nhận ra được một ca khúc hay hay giờ? Đối với những công ty âm nhạc của nước Hạ này, bọn họ rất muốn biết rõ được thân phận của Mộc Dịch, để tìm kiếm cơ hội hợp tác. Về phần Dương Tiết Nhu đang nổi, bọn họ không cảm thấy hứng thú. Bởi vì, với ca khúc Giấc Mơ ban đầu này, tùy tiện tìm một ca sĩ có kỹ thuật ca hát không tệ, thì gần như là đều có thể nổi tiếng. Không phải người hát xuất sắc, mà là nhân tài viết ra ca khúc này quá xuất sắc, đứng thứ hai. Âm nhạc Hải Lam, Triệu Hướng Linh rất vui mừng. Công ty bọn họ có 2 người tham gia ca vương ca hậu. Một vị là ca sĩ từng nổi tiếng trước đây, tối hôm nay cũng lên sân khấu. Chẳng qua xếp hạng thứ 6, thành tích như vậy tuyệt đối không thể đi đến cuối. Nhưng mà, Dương Tiết Nhu lại mang đến cho công ty của họ sự ngạc nhiên lớn nhất. Cho dù là sự kết hợp của Phương Văn, Tịch Vũ cùng với Triệu Vô Minh, cũng chỉ cao hơn Dương Tiết Nhu 0.3 điểm. Với trình độ như vậy, Dương Tiết Nhu thậm chí có thể tiến vào vòng chung kết tranh đoạt quán quân. Á quân của ca vương ca hậu, phải biết rằng, khi ca vương ca hậu giới thiệu những ca sĩ này, cũng có giới thiệu công ty âm nhạc phía sau. Nếu tiến vào vòng thi đấu chung kết, chắc chắn sẽ có lợi ích rất lớn đối với công ty bọn họ. Danh tiếng sẽ được mở rộng rất nhiều. Xem xong trận đấu, Triệu Hướng Linh liền gọi điện thoại cho Dương Tiết Nhu. Chúc mừng một chút. Sau khi gọi điện thoại, Triệu Hướng Linh cũng nói, để cho Dương Tiết Nhu tùy ý lựa chọn những ca khúc từ bộ phận sáng tác của công ty. Hiện tại, âm nhạc Hải Lam nhất định sẽ hoàn toàn mở ra tài nguyên, trợ giúp Dương Tiết Nhu tiến xa hơn ở ca vương ca hậu. Sau khi nói chuyện điện thoại xong vài phút, Dương Tiết Nhu lại gọi điện thoại đến. Alo, Tiết Nhu, có chuyện gì sao? Triệu Hướng Linh cười hỏi. Dương Tiết Nhu nói, Tổng Giám Đốc Triệu, vừa rồi Tiểu Lỗi lại gửi đến cho tôi một ca khúc. Tôi chuẩn bị lấy ca khúc kia tham gia thi đấu vòng thứ 2 ca vương ca hậu, lại gửi đến một ca khúc, nghe được lời của Dương Tiết Nhu. Triệu Hướng Linh sửng sốt. Dương Lỗi viết Giấc Mơ ban đầu chưa đến 1 tuần, lại viết thêm một ca khúc. Suy nghĩ một chút, Triệu Hướng Linh nói, Tiết Nhu, có thể gửi ca khúc kia cho tôi nghe một chút không? Dương Tiết Nhu không từ chối. Bản quyền ca khúc Thiếu Niên đã được Dương Lỗi đăng ký. Có bản quyền trong tay, âm nhạc Hải Lam hoàn toàn không thể dùng Thiếu Niên để kiếm lời. Nhận được file, Triệu Hướng Linh mở ra trên máy tính, Thiếu Niên, soạn nhạc, Mộc Dịch, viết lời, Mộc Dịch, biên khúc, Mộc Dịch, vẫn là một loạt tên giống nhau như trước. Triệu Hướng Linh mở ra nghe một chút. Tôi vẫn là người thiếu niên của năm ấy, tôi vẫn là người thiếu niên của năm ấy. Không hề thay đổi chút nào, không hề thay đổi chút nào. Thời gian chẳng qua là một thử thách. Thời gian chẳng qua là một thử thách. Niềm tin được vun trồng ở trong tim vẫn vẹn nguyên. Niềm tin được vun trồng ở trong tim vẫn vẹn nguyên. Người thiếu niên trước mắt bạn. Người thiếu niên trước mắt bạn. Khuôn mặt vẫn hệt như năm xưa. Khuôn mặt vẫn hệt như năm xưa. Dẫu phải đối mặt với bao gian truân, cũng không chùn bước. Dẫu phải đối mặt với bao gian truân, cũng không chùn bước. Ca khúc này, hai mắt Triệu Hướng Linh trợn to. Ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Lại là một ca khúc truyền cảm hứng, nghe ca khúc này. Dường như cô ta nhìn thấy được từng vị thiếu niên. Không sợ gian nan, dũng cảm tiến tới. Ngay cả cảm xúc của cô ta cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Trong lòng trở nên lạc quan, cởi mở hơn. Với kinh nghiệm âm nhạc vài chục năm của mình, đây là một ca khúc có thể sẽ bùng nổ ngay khi vừa ra mắt. Trong giới âm nhạc của nước Hạ, những ca khúc thể loại truyền cảm hứng không nhiều. Hầu hết các ca khúc miêu tả thanh xuân đều là về tình yêu. Mà theo cô ta, ca khúc Thiếu Niên này hẳn là sẽ rất được các chàng trai cô gái trẻ yêu thích. Dương Lỗi này thật là tài hoa hơn người. Trong lòng Triệu Hướng Linh cảm thán. Tổng Giám Đốc Triệu, tôi nhìn thấy bài viết này ở trên mạng. Chị xem một chút. Đúng lúc này, cây cây của cô ta vang lên. Một người trong công ty gửi cho cô ta một bài viết. Cách chương.